Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, Bạch Tố Anh nước mắt vỡ. Đơn độc một mảnh trời đạo tàn quyền, là không có chỗ nào dùng. Ở Lý Huyền Dạ xem ra, này thiên đạo tàn quyền càng giống là một tấm gia trận khoán. Chỉ có chiếm được thiên đạo tàn quyền người, mới có tư cách gia nhập cái này đại tranh thế gian đến. Có tư cách đi tranh trục này thiên đạo cường giả vị trí. Mà không chiếm được thiên đạo tàn quyền người, căn bản liền tham dự vào trong đó tư cách đều không có. Lý Huyền Dạ nhìn trời đạo tàn quyền cũng không có gì đặc biệt nhu cầu. Hắn thực lực bây giờ còn quá nhỏ yếu. Đừng nói là thần văn cấp cường giả. Tùy tiện một cái thánh linh cấp cường giả đến rồi. Một chiêu cũng đủ để thuấn sát hắn nhiều lần. Coi như là thánh hòa dục dạng này hóa thần cấp 12. Nếu như là chính diện đấu nói, Lý Huyền Dạ cũng khó có thể sống quá ba cái hiệp. Để hắn hiện tại đi cùng Lam Tinh Ma Long, Vô Trần Tử, Nghịch Ngôn lão quái những này thành danh mấy chục ngàn năm lão già đi tranh trục này thiên đạo vị. Chí tiêu chuẩn, không khác nào là để hắn đi chịu chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đại tranh thế gian đại biểu là cả một cái thời đại. Trong thời gian ngắn là sẽ không chung kết. Nói không chắc sẽ kéo dài mấy chục năm. Thậm chí hơn mấy trăm ngàn năm. Cho đến lúc đó, Lý Huyền Dạ tất nhiên có thể có đủ thực lực đi vào cái này trong sân khấu. Đến thời điểm hắn khẳng định cũng không để ý giành giật một hồi. Lại nói này thượng trung hạ ba loại đẳng cấp thần vị có đại biểu cái gì đây? Lẽ nào muốn đột phá tới tôn cấp, cần trước tiên trở thành thượng vị thần mới được à? Cái kia cũng phải cần đầy đủ 1,200 cái thiên đạo tàn quyền. Mang ý nghĩa muốn càn quét 100 biên giới mới có thể tập hợp này thiên đạo thần quyền. Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Dựa theo suy đoán của hắn, cái gọi là thần vị nên liên quan đến người tu luyện tương lai tiềm lực. Dù sao cái gọi là thần linh, kỳ thực nói trắng ra là, cũng chính là thực lực không ngừng đột phá, mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau khi người tu luyện thiên đạo cấp cùng cấp chí tôn, mới là cái gọi là thần linh chính thống xưng hô. Mọi người đều biết, muốn đột phá tới tôn cấp là cực kỳ chuyện khó khăn. Trong này, chỉ sợ cũng dính đến thượng trung hạ ba cái thần vị khác nhau. Trên con đường tu luyện, khắp nơi đều là phục bút. Muốn vấn đỉnh chí tôn, mỗi một bước đường đều muốn tính toán tỉ mỉ, ai không đồng ý một bước đạp sai, sau đó sẽ hối tiếc không kịp, lại như là hai cái đường thẳng song song, vừa bắt đầu dù cho chỉ là dịch ra 0.1 góc độ kém. Thế nhưng theo khoảng cách kéo dài, cái này 0.1 độ tạo thành chênh lệch, sẽ bị vô hạn phóng to, mãi đến tận không cách nào cứu vãn, đầu vung một cái. Lý Huyền Dạ thu hồi thiên đạo tàn quyền, tiếp tục lên phía bắc. Một ngày về sau, đã khôi phục hình dáng cũ Lý Huyền Dạ quay trở về tới sung sướng đảo. Lúc này Hắc Ám Thần Điện phát sinh sao động còn không có tin tức truyền đến. Cả người tộc nằm ở một cái vững vàng giai đoạn phát triển. Lý Huyền Dạ suy nghĩ tỉ mỉ về sau, cũng không có đem đại tranh thế gian tin tức lan truyền ra ngoài. Nhân tộc hiện tại cánh chim không gió. Tại dạng này đại tranh thế gian đúng trọng tâm định không chiếm được chút nào chỗ tốt. Cùng với náo lòng người bàng hoàng, không bằng co lên đầu an tâm phát triển. Sao quan tâm ngoại giới hồng thủy ngập trời. Dù sao, coi như trời sập, cũng có Tịnh Yêu Đình cùng Thiên Xu phái cho ta nhân tộc đầy. Này hai tầng tấm chắn thiên nhiên chỉ cần không phá, nhân tộc liền nằm ở một cái tương đối an toàn vị trí. Cũng không cần đối mặt quá nhiều gian nan khiêu chiến. Sao, Dạ Nhi ngươi nói cái gì? Ngươi nhìn thấy ngươi bà ngoại. Bạch Tố Anh đầy mặt kinh ngạc hỏi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Hắn đại thể trên đem chính mình gặp phải Trần Tư Tình quá trình nói một lần. Cũng thuật lại một phần Trần Tư Tình nguyên văn. Trần Tư Tình lúc đi tuy rằng kiên quyết, nhưng cũng không có hạn chế Lý Huyền Dạ không được lan truyền tin tức về nàng. Lý Huyền Dạ cảm thấy vẫn có tất phải nói cho mẫu thân. Dù sao Trần Tư Tình nhưng là Bạch Tố Anh mẹ đẻ a. Không nghĩ tới mẫu thân vẫn còn có dạng này thân thế trải qua. Có thể nàng tại sao không trở lại thấy ta? Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, than thở, bà ngoại nói trên người nàng vai gánh trách nhiệm nặng nề. Có chuyện quan trọng hơn cần nàng đi làm. Bạch Tố Anh vẻ mặt giống như có mấy phần thất lạc tâm ý. Nàng đã có hơn 30 năm chưa từng thấy mẹ của chính mình. Có thể nói từ khi nàng lúc nhỏ, mẫu thân liền rời đi. Đối với mẫu thân ký ức cùng ấn tượng, đã ở thời gian phong hóa dưới biến đến vô cùng đơn bạc. Nhưng nhớ nhung tình nhưng là càng ngày càng tăng. Nếu như nói trước mẫu thân là bởi vì đi hướng những giới khác vực không cách nào trở về, Bạch Tố Anh cũng nên nhận. Nhưng bây giờ mẫu thân như là đã trở về, nhưng không có ý định tới gặp mình một mặt. Điều này làm cho Bạch Tố Anh vô cùng bi thương. Nàng thậm chí không cách nào ở Lý Huyền Dạ trước mặt duy trì chính mình uy nghi. Trực tiếp đỏ cả mắt, nước mắt tràn mi mà ra. Lý Huyền Dạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân gào khóc dáng dấp. Nhất thời tự trách lên. Sớm biết liền không nên đem Trần Tư Tình sự tình nói ra được. Không biết trái lại không có cái gì thương cảm. Biết đến chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì. Dạ nhi, lại đây cho mẫu thân ôm một cái. Bạch Tố Anh lau nước mắt. Đối với Lý Huyền Dạ vẫy vẫy tay. Lý Huyền Dạ đàng hoàng đi tới Bạch Tố Anh bên cạnh. Bị nàng cho rằng gối giống như bế lên. Chính làm Bạch Tố Anh tâm tình vừa có chuyển biến tốt thời điểm. Nàng có không biết là nhớ ra cái gì đó. Bà xa nước mắt lần thứ hai tuôn ra. Không có hình tượng chút nào nghẹn ngào khóc thút thít. Nước mắt phảng phất dòng suối giống như vậy. Chảy nhỏ giọt không ngừng mà nhuộm dần đến Lý Huyền Dạ trên người. Không lớn mất một lúc, liền mạnh mẽ đem Lý Huyền Dạ khóc thành ướt sũng. Lý Huyền Dạ tâm tình là hoàn toàn tan vỡ. Cuối cùng, Lý Huyền Dạ chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ. Từ tư nhân trong không gian ôm ra hai con gấu trúc cho Bạch Tố Anh. Nhìn ngây thơ đáng yêu hai con nhỏ cuồn cuộn trùng chính mình bỏ qua đến. Bạch Tố Anh nhất thời đem lòng tràn đầy yêu sầu không hề để tâm. Trong con ngươi nổi lên từng trận tia sáng. Kinh ngạc hỏi, dạ nhi, đây là cái gì chân thú? Dáng dấp rất đặc biệt a, rất có ý tứ, đây là hùng miêu, ta ở Nam Cương nơi sâu xa siêu tầm đến dị thú. Tuy rằng không có thực lực gì, nhưng cũng cực kỳ am hiểu làm nũng giả ngây thơ. Hơn nữa hùng miêu là thức ăn chay dã thú. Người hiền lành, chỉ ăn cây trúc liền có thể sinh tồn. Cuồn cuộn đến quả nhiên khơi gợi lên Bạch Tố Anh hứng thú. Cũng triệt để rời đi sự chú ý của nàng. Lập tức nín khóc mỉm cười. Ôm hai con trắng đen rõ ràng nhỏ cuồn cuộn chọc cười lên. Trong lúc nhất thời không còn biết trời đâu đất đâu. Nhìn như vậy thiếu nữ phạm mẫu thân. Lý Huyền Dạ cũng là say rồi. Sao sao sao sao sao, hoan nghênh đổ bộ vạn giới tinh không mạng. Ngài có 2054 đầu tin tức mới. Màn đêm buông xuống, Lý Huyền Dạ mới vừa lôi kéo Tạ Thanh Thiền cùng Đường Đường uống hai vòng. Trở về ở Tiểu Nhu Hầu hạ dưới rót tắm rửa. Chính nằm ở trên giường soạt điện thoại di động. Có thể vừa mở ra vạn giới tinh không mạng Lý Huyền Dạ liền ngây dại. Ở đâu ra nhiều như vậy tin tức nhắn lại. Chẳng lẽ là quán net sinh ý tới? Lý Huyền Dạ lập tức đăng nhập quán net tra xem ra. Khá lắm, lúc này mới không thời gian vài ngày. Cửa hàng online tổng lưu lượng cư nhiên đã đột phá 1 triệu. Đại biểu có 1 triệu cái đến từ thượng giới các nơi người tu luyện quan tâm qua hắn quán net. Quán net bên trong chỉ có 3 cái thương phẩm. Đã có 2 cái bị người mua đi. Giá trị 999 vạn kim tệ ác ma phần món ăn. Cùng giá trị 20 triệu kim tệ thao thiết huyết thống thẻ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.